Ngạo Thế Đan Thần, chương 1471, chương 1475, chính thức giá trị. Góc truyện audio.com.gt, Hoa Lãng, các ngươi thần ma giáo chẳng lẽ tự không có một ít chuyên môn ứng đối loại tình huống này thủ đoạn sao? Tần Đãi toàn thân nóng hôi hổi, nội tâm của hắn nghẹn lấy một cổ lửa giận. Hơn nữa hắn lúc này phi thường sốt ruột, khiến cho hắn khó có thể khống chế tâm tình của mình. Hận không thể đem tại đây đốt cháy mất, cái kia thánh cấp bảo lưới bị người đoạt đi không nói. Càng quan trọng hơn là hắn lại để cho Tiểu Lệ Chi chạy mất. Nếu như Tiểu Lệ Chi có thể trở về lời mà nói, bọn hắn đều được xong đời, cho nên bọn hắn phải ở chỗ này tìm được Tiểu Lệ Chi. Ta sử dụng đã qua, nhưng là bọn hắn ẩn nấp rất khá. Ta không cách nào dò xét được đi ra, cái kia Hoa Lãng nói ra, hắn tại thần trong ma giáo, xem như một cái so sánh ưu tú giáo đồ, nếu không cũng sẽ không bị phái tới. Nữ nhân kia có lẽ bị trọng thương, ta dùng bảo lưới bắt lấy nàng thời điểm, ta tiến hành rất mạnh công kích, bọn hắn có lẽ không có đi xa, hoặc là chúng ta tại điểm truyền tống. Chờ bọn hắn, đến lúc đó lại đối với bọn họ ra tay cũng được. Tần Đãi nói ra, nghĩ đến cái này biện pháp, lại để cho hắn an tâm không ít, nếu như không có cái kia bảo lưới. Bọn hắn cũng không phải Tiểu Lệ Chi đối thủ, bọn hắn đoán chừng Tiểu Lệ Chi thương thế ít nhất cần một tháng mới có thể khôi phục. Mà còn lại chính là cái kia Bách Hoa Thiên Đế, bọn hắn cũng không e ngại. Tiếp tục tìm, tại, điểm truyền tống, ra tay lời mà nói. Rất dễ dàng bị những người khác phát hiện đấy. Hoa Lãng nói ra, nếu như bị phát hiện, đến lúc đó liền trực tiếp diệt khẩu. Giết sạch những người khác muốn ngăn cản cái kia hai tên gia hỏa phản hồi. Tần Đãi hung hăng mà nắm bắt nắm đấm. Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi đã nghe được bọn hắn đối thoại. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Chỉ cần các loại, đợi Tiểu Lệ Chi thương thế khôi phục, tự là những người này tử kỳ. Nhanh có hay không, Trầm Tường nhìn xem bên cạnh Tiểu Lệ Chi, hắn giống như có chút đã đợi không kịp. Không sai biệt lắm, ngươi ở nơi này nhìn xem là được rồi. Tiểu Lệ Chi có thể đứng lên rồi, khí sắc đã khá nhiều, đôi má đỏ bừng đấy. Khôi phục huyết khí, thoạt nhìn nếu so với trước khi tinh thần nhiều lắm. Chỉ là một ít cánh hoa muối, có thể mang đến không tưởng được hiệu quả, không hổ là ngọc long hoa. Bốn người kia phân tán ra ra, tìm kiếm Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi. Tiểu Lệ Chi đã xuất kích, nàng vốn là mới dùng ám sát đấy, tiêu diệt mặt khác hai cái, chỉ để lại Tần Đãi cùng Hoa Lãng, bởi vì nàng đã đáp ứng Trầm Tường, muốn sống bắt bọn hắn. Tiểu Lệ Chi thường xuyên bí mật chấp hành một ít nhiệm vụ. Bắt sống cái gì cũng có trải qua, cho nên đối với nàng mà nói không có gì độ khó. Mặc dù đối phương là Hỏa Thần Điện tu thần giả cùng thần ma giáo giáo đồ. Trầm Tường lặng lẽ đi theo Tiểu Lệ Chi sau lưng, Tiểu Lệ Chi kế tiếp muốn đối phó chính là cái kia thần ma giáo Hoa Lãng. Trong rừng rậm, cái kia Hoa Lãng cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Dùng thần lực của hắn cẩn thận điều tra bốn phía. Tìm kiếm dấu vết để lại, với tư cách thần ma giáo ưu tú giáo đồ, hắn tu luyện thần đạo cùng ma đạo, không chỉ có thực lực rất cường, các phương diện đều rất xông ra, nổi bật, lúc này là hắn có thể cảm thấy được có người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được nguy hiểm khí tức tới gần. Hắn lập tức đem trong cơ thể thần ma lực vận chuyển lại. Lại để cho hắn không có hoàn thủ lực lượng. Ta lại ra tay đem hắn bắt lấy. Trầm Tường nói ra, Tiểu Lệ Chi lên tiếng. Bóng hình xinh đẹp lóe lên. Bỗng nhiên tự đi tới cái kia Hoa Lãng sau lưng. Hoa Lãng cảm giác được cổ hơi thở này có chút quen thuộc. Cùng Tiểu Lệ Chi vô cùng như. Cái này lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Đang muốn kêu to, nhưng thanh âm lại kẹt tại trong cổ họng. Tại thời điểm này. Trong cơ thể hắn đan điền bị Tiểu Lệ Chi dùng chấn ma khí trận đóng cửa mà bắt đầu. Trên người nhiều chỗ kinh mạch bị Tiểu Lệ Chi một chưởng đánh gãy. Trầm Tường lập tức bay xẹt tới, xuất ra một cái phương đỉnh, đem cái này hoa lãng chứa vào bên trong, sau đó lại lập tức biến mất, che giấu, vô thanh vô tức tầm đó. Hoa lãng tự bị bắt rồi, Tần Đại giống như đã phát giác được cái gì. Hắn lập tức xuất ra một khối ngọc phù, đưa tin cho hoa lãng, nhưng thật lâu không có trả lời. Cái này lại để cho hắn lập tức cảnh giác lên. Hoa lãng, hoa lãng, Tần Đại hô lớn vài tiếng. Thanh âm tại đây yên tĩnh mà trong rừng rậm quanh quẩn mà bắt đầu. Lại để cho trong lòng của hắn không hiểu sợ hãi lên. Đừng hô, hắn rất nhanh có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Lệ Chi bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Đại trước mặt. Một cái tát hung hăng mà phiến đi qua, nổ vang chín âm thanh sét đánh. Dùng tới hàng ma kính 9 tầng lực lượng, đánh cho cái kia Tần Đại mặt đều liệt ra từng đạo vết máu. Nhục thể của hắn cũng không có trầm tường mạnh như vậy. Ngươi, Tần Đại kinh hãi, lập tức xử, khiến cho, dùng thần lực tiến hành tinh thần công kích, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được đan điền của mình bị đóng cửa cấm lên. Tiểu Lệ Chi nhanh chóng đánh ra hai trường, một trường đánh vào Tần Đại đan điền. Phóng xuất ra một cái chấn ma khí trận, tạm thời phong ấn đan điền của hắn, một cái khác chấn ma khí trận là đánh vào thần hải. Đây chỉ có đối phó so với chính mình yếu rất nhiều nhân tài đi được không? Nhưng lại muốn cảm ứng được đối phương đan điền cùng thần hải. Cho nên Tiểu Lệ Chi trước khi không có đối với Trầm Tường dùng chiêu này. Bởi vì Trầm Tường đan điền rất mơ hồ, thần hải thì càng thêm không cần phải nói rồi. Nhanh lên thu thập hắn, chấn ma khí trận tiếp tục không được bao lâu, Tiểu Lệ Chi hô, Trầm Tường lập tức xuất hiện, từ không trung trụy lạc, bàn tay hung hăng mà phát ở đằng kia Tần Đại đầu lâu thượng diện. Thi triển nhiếp hồn ma chú, tìm kiếm bên trong nhớ lại, a hát, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tại đối với ta làm cái gì? Tần Đại bỗng nhiên hét thảm lên, hai con ngươi đột ngột mà sưng đỏ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mà ngay cả Tiểu Lệ Chi đều thấy nhíu mày ra, nàng cũng muốn biết Trầm Tường đang làm gì đó, là nhiếp hồn, a hát, ma chú, Tần Đại đau nhức hô hào, đứt quãng nói, biết được Trầm Tường đang làm gì đó về sau, Tiểu Lệ Chi vội vàng lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc mà nhìn xem Trầm Tường, nhiếp hồn ma chú thế nhưng mà ma đạo kỳ công, cũng coi là tuyệt học. Vô số cường giả đều nghĩ đến không có nghĩ đến cái này Bách Hoa Thiên Đế vậy mà hiểu được sử dụng. Ngươi có thể chết rồi. Trầm Tường hư lạnh một tiếng, vận chuyển thôn phệ ma công, đem cái kia Tần Đại thần hải hết thảy, kể cả thần hồn, toàn bộ cắn nuốt sạch, dung nhập chính mình thần hải, lại để cho thần hải thần lực đem chi luyện hóa mất. Cái này Tần Đại toàn thân đều là bảo vật, thôn phệ hắn thần hải. Có thể lại để cho Trầm Tường tăng cường thần lực, mà hắn là hỏa thần điện nhân vật trọng yếu. Trong cơ thể hỏa hồn khẳng định cũng không yếu. Trầm Tường sử dụng thôn phệ ma công, đem Tần Đại hỏa hồn rút lấy ra, là màu tím hỏa hồn, bị hắn tồn nhập một hạt trong hạt châu. Cuối cùng, Trầm Tường đem Tần Đại thiên đan làm ra, mới dùng hỏa diễm đem thi thể đốt cháy mất. Đây hết thảy lại để cho Tiểu Lệ Chi xem cái gì rồi. Nàng đương nhiên nhìn ra được Trầm Tường đem Tần Đại hỏa hồn rút ra. Cái kia màu tím hỏa hồn có thể là phi thường vật chân quý. Có thể lại để cho rất nhiều đan tiên đoạt phá đầu. Thiên đan đối với Trầm Tường mà nói cũng có rất lớn tác dụng. Hắn có thể đem thiên đan luyện chế thành một loại cùng cái kia hủy diệt đóng băng đan đồng dạng đồ vật. Có thể dùng để công kích người khác. Vi lực tương đương với một cái tiên vương tự bạo như vậy. Trên người hắn tự có hơn 10 hạt loại vật này. Hắn mệnh danh là hủy diệt thiên đan, tiêu diệt Tần Đại về sau. Hắn đem cái kia hoa lãng phóng xuất, cùng Tần Đại đồng dạng. Hoa lãng trước bị Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú tìm tòi nhớ lại. Sau đó lại thôn phệ thần hồn, lấy đi thiên đan, cuối cùng hủy thi diệt tích. Ngươi! Chấm, Tiểu Lệ Chi muốn kể một ít cái gì, nhưng lại không nói ra miệng, chỉ là cảnh giác mà nhìn xem Trầm Tường. Cách chương.